Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 62, thành toàn ngươi. Ba canh cầu toàn đặt trước. Kinh thiên bạo hưởng, trong nháy mắt nổ tung. Đây là không có chút nào lý tính một kích. Dao động không hề chỉ là Suzanu hoàn chỉnh bản thân, mà chính là kéo theo lấy dư ba. Dao động phiến đại lục này. Ở trong mắt ngũ đại Kage, nếu như vừa mới Uchiha Madara lực lượng đã vượt qua thường quy nói, như vậy một quyền này liền đã vượt qua bọn hắn đối với lực lượng nhận biết. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, tại trên thế giới này, sẽ tồn tại một người như vậy. Huy quyền có thể tạo thành như vậy tràng cảnh. Hoàn chỉnh Suzanu, trong nháy mắt băng liệt, bị thuần túy man lực đánh nát. Uchiha Madara con ngươi co rụt lại, lập tức từ nhảy ra ngoài. Aizayoi cũng không có thừa thắng truy kích, mà là dị thường nhàn nhã nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Uchiha Madara rơi xuống đất, mắt không chấp nhìn chằm chằm Sakamaki Aizayoi. Thiếu niên ở trước mắt, lực lượng có chút vượt qua hắn nhận biết. Trước đó là Aizen, hiện tại lại xuất hiện Aizayoi. Thiên nhãn, đến cùng là cái gì tổ chức? Không có phản ứng, Uchiha Madara nói một mình. Aizayoi mang trên mặt ý cười đi tới. Theo bản năng, Uchiha Madara nhướng mày. Muốn chạy trốn à? Nếu quả thật muốn trốn, ta sẽ không đuổi. Lão tử đối với đào binh không có hứng thú. Không biết có phải hay không là Aizayoi nói lên phép khích tướng hiệu quả. Hai tay của hắn kết ấn. Hừ lạnh một tiếng. Hỏa độn hào hỏa diệt thất. To lớn hỏa mâu đánh úp về phía Aizayoi. Aizayoi căn bản không sợ, trực tiếp nâng lên chính là một quyền. Quyền ép đem tất cả hỏa diễm thổi bay. Ngay sau đó, cười ha ha phi nhanh bắt đầu. Ui ui ui, Uchiha Madara, tốt xấu ngươi cũng là ninja chi thần đi. Cũng chỉ có loại trình độ này lực lượng a. Trong nháy mắt, nương theo lấy đại địa băng liệt, chỉ là nhìn thấy một đầu tuyến kéo dài đến trước mặt mình. Aizayoi đã xuất hiện, nương theo lấy cười khẽ thanh âm. Aizayoi lấy đủ để đánh nát sơn hà chi lực đá hướng Uchiha Madara nghiêng đầu bộ. Cái, Uchiha Madara con ngươi co rụt lại, bởi vì đối diện đưa qua tại tàn bạo phương thức chiến đấu mà kinh ngạc. Cùng Aizen so ra, đây quả thực là thoát khốn dã thú. Aizen chiến đấu, thì là muốn yêu nhã được nhiều. Thế nhưng là, một kích này lại vượt ra khỏi Uchiha Madara đối với lực lượng mơ màng. Hắn nâng lên hai tay ngăn cản. Một cước này, trực tiếp đem Uchiha Madara hai tay đá bay. Biến thành uế thổ chuyển sinh trang giấy mảnh vụn. Nếu như là nhục thể, chỉ sợ một cước này liền đã kết thúc chiến đấu. Thuần túy nhục thể, là tuyệt đối không thể thừa nhận. Uế thổ chuyển sinh cứu được ngươi à, Uchiha Madara. Người cái tên này, mất đi hai tay Uchiha Madara sắc mặt sợ hãi thán phục. Không đợi kỳ phản ứng, lại là một quyền, đập xuống, thuần túy man lực, lại là đủ để dao động tinh thần một kích. Một kích này, làm cho cả địa bàn đều hạ xuống, tiêu chí bản khối vỡ nát, thậm chí ngay cả nước ngầm mạch đều bị xỏ xuyên phá hư. Một quyền rơi xuống, Aizayoi trên mặt lại là mang theo thuần túy dáng tươi cười. Cùng Saitama cái kia hoàn toàn không làm sao có hứng nổi không thú vị dám khác biệt. Sakamaki Aizayoi, cái này hội tụ thiên thượng thiên hạ kỳ tích khó tin nổi nhất chính là thú vị bản thân. Aizayoi tại cười to ở giữa, liền đem Uchiha Madara vỡ nát. Cái này thật có chút không ổn a. Ở một bên đã nhìn ngây người ngũ đại Kage vội vàng hoảng trương trương thoát đi. Tsuchikage bay hướng bầu trời, nội tâm giấu trong lòng nồng đậm bất an. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy để cho người ta kinh hãi sự tình. Trước đó không thể tưởng tượng nổi Uchiha Madara tại thiếu niên xuất hiện trong nháy mắt chính là bị lấy thuần túy man lực chấn sát, không hề có lực hoàn thủ. Aizayoi nắm đấm là tính áp đảo, quyền thứ ba rơi xuống đằng sau. Không chỉ là phá hủy mặt đất, ngay cả sâu trong lòng đất tầng nham thạch cũng bắt đầu bị liên lụy. Nắm đấm tạo thành sóng xung kích nhường đất biểu đồi núi san sát nối tiếp nhau tan rã. Tuy nói chỉ là đánh ra ba quyền, nhưng lại là tựa như phong bạo tấn công mạnh. Uchiha Madara thân thể đã hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ bay múa, chậm rãi tụ đến. Aizayoi thì là dị thường nhàn nhã phủi bụi trên người một cái. Vô dụng, liền như là ngươi nói ta là uế thổ chuyển sinh thân thể một dạng, công kích xác thực vượt qua tưởng tượng, bất quá ngươi không giết chết được ta. Uchiha Madara chậm rãi khôi phục, đầu vừa mới hội tụ, đối diện chính là nghênh đón Aizayoi bàn tay, một tay lấy hắn đặt tại đại địa phía trên. Đại địa băng liệt, hãm sâu trong đó, giết không chết ngươi. Ngươi nói lời này bản thân liền có vấn đề a, án lấy Uchiha Madara đầu. Trong nháy mắt phi nhanh, tại đại địa phi nước đại, lưu lại từng đạo dọa người vết tích. Muốn giết ngươi, ta bên này có thể xuất ra không biết bao nhiêu phương pháp a. Không nói trước đối với Linh, hồn thủ đoạn công kích, chính là Aizayoi mô phỏng sáng tinh đồ. Chòm sư tử chủ quyền mặt trời, bất kỳ một cái nào vừa xuất hiện cũng đủ để miểu sát hết thảy. Thân thể lại lần nữa bị phá hủy, đồng thời bởi vì uế thổ chuyển sinh nguyên nhân lại bắt đầu phục hồi như cũ. Aizayoi bóp lấy Uchiha Madara cổ, đem hắn đá bắt đầu. Thừa dịp hắn khôi phục thời gian, hắn quan sát một cái chung quanh, tại nơi vô cùng xa xôi đã nhận ra một cỗ lực lượng ba động. Thập vĩ muốn thức tỉnh a. Aizayoi trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười. Uchiha Madara rất muốn trở thành là thập vĩ Jinchuriki đi. Đã như vậy, thành toàn ngươi. Nói, Aizayoi trực tiếp mang theo Uchiha Madara thân thể hướng phía cái hướng kia, nơi cánh tay bên trong quán chú lực lượng, trong nháy mắt ném mạnh ra ngoài. Nháy mắt sau đó, Uchiha Madara thân thể phảng phất một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, biến mất tại trong tầm mắt. Ngũ đại Kage ngơ ngác nhìn đây hết thảy, sau một lát mới đột nhiên kịp phản ứng. Không tốt, đó là chiến trường chính phương hướng, Killer Bee cùng Naruto đều tại mặt kia. Aizayoi đem hắn ném đi qua, hoàn toàn chính là giúp Uchiha Madara. Thấy vậy, Vụ Ẩn vội vàng chạy tới, nhìn xem Aizayoi, ngươi là ai? Aizayoi không có mở miệng, thậm chí không muốn phản ứng bọn hắn. Sau một khắc, từ Aizayoi phía sau xuất hiện một cái lam mập mạp. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái cửa phi, cửa mở ra đằng sau, Aizayoi chính là đi vào. Thấy vậy, Raikik biến sắc, chờ một chút, không được chạy. Raikik trong nháy mắt biến mất, xông về Aizayoi trong nháy mắt. Aizayoi chỉ là con mắt khẽ híp một cái. Trong chốc lát, Raikik im bặt mà dừng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.